Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 191, ngủ ở giường trên huynh đệ. Cuối cùng, bonus 1 phần 2, thêm 2 chương cho giải quyết xong vụ này nhé. Đương nhiên Nhan Tuấn Trạch cũng không phải là muốn thật một chày gỗ chơi chết hắn. Nếu không còn hoàn thành nhiệm vụ gì, chày gỗ trong tay chẳng qua là đưa đến một cái uy hiếp tác dụng, nhường gia hỏa này ngoan ngoãn theo chính mình đi nhà vệ sinh, mà không phải đợi đến có cơ hội sau không ngừng phân linh. Hoàn thành không cách nào hoàn thành chấp niệm, bây giờ cùng gia hỏa này trở lại phòng ngủ về sau. Nhan Tuấn Trạch tin chắc chỉ có Hàn Triệu một người bị Trần Thụy An phân linh. Phân linh phạm vi cũng không phải là rất lớn, cho nên mới chuẩn bị lập tức giải quyết luôn nhiệm vụ này. Đi thôi, Nhan Tuấn Trạch dứt khoát đưa tay ra, một phát bắt được Trần Thụy An cổ tay. Trần Thụy An sắc mặt vẫn như cũ là chết cứng bộ dáng. Đồng tử tối tăm mờ mịt một mảnh, bị Nhan Tuấn Trạch giữ chặt về sau. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác, đi theo rời đi phòng ngủ. Tại hắn rời đi nháy mắt, vẫn đứng Hàn Triệu bịch một tiếng ngã trên mặt đất, dọa đến Trần Côn tranh thủ thời gian chạy tới xem xét. Đến trong hành lang, Nhan Tuấn Trạch cũng không có buông tay, cứ như vậy một tay lôi kéo Trần Thụy An, một tay nhấc chày gỗ, đi hướng phòng rửa mặt phương hướng, trong lúc đó đụng phải ngay tại hướng trở về Quách Tiến Đào. Gia hỏa này vẫn như cũ tựa vào vách tường đang đi. Tại nhìn thấy Trần Thụy An một lần nữa xuất hiện đang đi hành lang về sau, hắn dọa cho phát sợ, lập tức lập lại chiêu cũ, đem chính mình lần nữa kề sát ở một cái cửa phòng ngủ bên trên. Không nhúc nhích, nhìn xem một cái người trẻ tuổi xa lạ, lôi kéo cái kia linh dị theo trước người mình đi qua. Khi đi ngang qua nháy mắt, Quách Tiến Đào rõ ràng nhìn thấy kia dẫn theo chày gỗ người trẻ tuổi còn đối với mình cười cười. Nụ cười này, dọa đến hắn kém chút liền giống như Hàn Triệu, tại chỗ tè ra quần. Bất kể nói thế nào, có thể cùng linh dị cùng một chỗ, còn thân mật không kẽ hở lôi kéo linh dị đi ra hỏa. Khẳng định cũng là linh dị, đây là Quách Tiến Đào ý tưởng. Tại xác nhận Nhan Tuấn Trạch hai người đi qua chính mình về sau, hắn lập tức rời đi dán chặt lấy cửa phòng ngủ, nhanh chóng chạy hướng thuộc về mình phòng 511. Đâm đầu lao vào, đều lúc này, đâu còn quản Trương Vĩ chết sống. Tuy là kia tiểu tử từ khi tiến vào nhà vệ sinh sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Dắt lấy Trần Thụy An rất mau tới đến phòng rửa mặt. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp tiến vào nhà vệ sinh, tùy ý tuyển một gian mở ra nhà vệ sinh gian phòng. Chỉ trong phòng, đứng đi vào, chuẩn bị tiểu tiện đi. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất hóa thân thành nhà trẻ tiểu ban lão sư. Vì mỗi một cái tiểu thí hài trên sự giảng giải nhà vệ sinh phân giải yếu lĩnh biến thành trước mắt. Công việc chủ yếu chức trách, đương nhiên Trần Thụy An hiện tại đã là quỷ, căn bản là không có cách chân chính hoàn thành đi nhà xí động tác. Cũng chính là hắn căn bản vung không ra nước tiểu tới. Tất cả những thứ này hình thành chỉ có chấp niệm tại khống chế. Hơn nữa nếu như không có những người khác hỗ trợ, cái này chấp niệm sẽ luôn luôn tồn tại. Thẳng đến hắn cái này linh dị bởi vì nguyên nhân nào đó diệt vong ngày đó. Trần Thụy An đần độn đi tới nhà vệ sinh gian phòng. Kéo ra quần khóa kéo. Làm ra khi còn sống muốn giải quyết đại vấn đề sở hữu động tác. Sau đó giống như mấy lần trước như thế. Không nhúc nhích. Sau đó động tác hắn sẽ về sau ngã sấp xuống. Sau đó cái ót cúi tại phía ngoài rãnh nước tiểu trên bậc thang. Nhưng lần này sẽ không. Nhan Tuấn Trạch tại hắn đi vào về sau, tâm lý đem quyết định chấp hành nhiệm vụ này phía trước ý tưởng lại nhanh chóng suy nghĩ một lần. Sau đó một cái tay nhô ra, đặt tại Trần Thụy An lưng bên trên. Trong tưởng tượng, trong cơ thể mình máu tại cuồn cuộn. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch sắc mặt bắt đầu biến đỏ bừng. Một cỗ không ức chế được muốn giết chết trước người sở hữu đẳng cấp thấp linh dị cảm giác đang sôi. Chào, chính hắn cũng không có phát giác. Trên người bắt đầu mọc ra hàng loạt bộ lông màu đen. Cổ của hắn lại bắt đầu vặn vẹo. Về sau chậm rãi chuyển tới. Tốc độ cực chậm, trong tầm mắt, không còn là nhà vệ sinh bên trong hoàn cảnh, mà là xuất hiện một cái khác phảng phất huyễn tượng mới hoàn cảnh. Không giống lần thứ nhất kích phát giả linh thân thể. Lần này cảnh vật trước mắt không còn là kia cành lá rậm rạp. Khắp nơi là bãi cỏ xanh vùng ngoại ô, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì phần mộ. Trước mắt của hắn xuất hiện một cái vứt bỏ rách nát nhà máy. Trong nhà máy có hàng loạt để đó không dùng đã hư hao máy móc. Nhưng là không có nhìn thấy một người. Bất quá ngay tại lúc này, một cái màu đỏ váy tiểu nữ hài thân ảnh chạy tới. Chui vào trong đó một cỗ vứt bỏ thiết bị phía dưới. Bất quá rất nhanh, tiểu nữ hài đầu liền theo trong khe hở chui ra. Ngoẹo đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch nơi này. A, xác định, nàng là Khả Nhi. Khả Nhi nhìn xem bên này. Rất nhanh kia cong thân thể theo thiết bị hạ bò ra ngoài. Dùng cả tay chân chạy tới Nhan Tuấn Trạch trước mặt. Nhanh chóng leo lên thân thể của hắn. Trên thực tế, Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Đây là quay thân nữ thân thể. Hắn hiện tại bất quá là cùng quay thân nữ dùng chung cùng một cái thị giác. Mẹ, mẹ, Khả Nhi ôm quay thân nữ, Nhan Tuấn Trạch, cổ, cảm giác còn là không thích hợp, không tự chủ được mở miệng kêu lên, hiển nhiên là muốn xác nhận một chút. Nhan Tuấn Trạch tâm lý bỗng nhiên dâng lên một trận không hiểu ấm áp. Hắn nhớ kỹ, chính mình lần đầu tiên nghe gặp Khả Nhi nói ra đầy đủ. Chính là câu này, mẹ, Khả Nhi, nhịn không được, Nhan Tuấn Trạch mở miệng kêu một câu. A, Khả Nhi nghiêng đầu, còn là phát hiện lúc này quay thân nữ không thích hợp. Trông mong nhìn chằm chằm mẹ. Trong lúc đó, Khả Nhi chấn động, tay chân phẳng phất đều có chút run rẩy. Đầu đưa qua đến, gương mặt ở quay thân nữ, Nhan Tuấn Trạch. Trên mặt bắt đầu không ngừng mài cỏ, dù cho cách nhau rất xa, Nhan Tuấn Trạch căn bản không biết mẹ con này hay bây giờ tại địa phương nào. Giờ khắc này hắn cũng có thể cảm giác được đến từ Khả Nhi không muốn xa rời. Không tự chủ được, Nhan Tuấn Trạch nhắm mắt lại, bất quá một giây sau, một cỗ sôi trào thiêu đốt cảm giác phảng phất thông qua máu muốn xông ra sở hữu mạch máu bình thường. Nhan Tuấn Trạch người một trận kịch liệt đau đớn, loại cảm giác này đem hắn nháy mắt kéo lại. Có một khoảnh khắc, hắn có thể cảm giác được không khí bốn phía tại phát sinh một loại quỷ dị vặn vẹo biến hóa. Nguyên bản đứng im trạng thái, đột nhiên đang biến hình, bị kéo dài, bị đuổi xa, bị thu hồi. Sau khi tỉnh táo, Khả Nhi tấm kia không muốn xa rời khuôn mặt biến mất. Trước mắt xuất hiện lần nữa nhà vệ sinh bên trong cảnh tượng. Là từ trường biến hóa. Nhan Tuấn Trạch sâu sắc cảm thấy. Giờ khắc này, theo, nửa hủy, trạng thái bị tự mình mở ra. Tuy là cũng chưa xong mở ra, nhưng vẫn như cũ có thể điều động hoặc là sửa đổi rất nhỏ linh dị từ trường. Trần Thụy An xung quanh, nguyên bản một cỗ gợn sóng vặn vẹo. Nhưng bây giờ lại bị chính mình chung quanh từ trường cấp san bằng. Biến phảng phất thật thuận hoạt. Vận chuyển lên bắt đầu càng ngày càng thông thuận. Một giây sau, Trần Thụy An bỗng nhiên xuất hiện một cái nước tiểu rung động động tác. Động tác này rất rõ ràng. Hắn giải quyết rồi. Hoặc là nói, hắn cảm giác được mình đã giải quyết rồi. Nhan Tuấn Trạch tin chắc về sau. Thử buông lỏng ra chống đỡ hắn lưng tay. Trần Thụy An động tác chậm chạp. Chậm rãi hoàn thành đi nhà xí phần sau động tác. Lập tức hắn chậm rãi xoay người lại. Thời khắc này Trần Thụy An. Đồng tử không còn là tối tăm mờ mịt một mảnh. tựa hồ có một vệt màu sắc, khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên, phảng phất tại cười. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có mở miệng quá, cứ như vậy nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch, hoặc là nói là nhìn chằm chằm nửa quỷ trạng thái Nhan Tuấn Trạch. Rất nhanh, Trần Thụy An thân thể chậm rãi bắt đầu biến trong suốt. Từng chút, cho đến nguyên lành biến mất, Nhan Tuấn Trạch thu tay về bên trong chày gỗ. Trong đầu vẫn như cũ vây quanh vừa rồi đụng chạm đến từ trường cái chủng loại kia rõ ràng cùng. Khống chế cảm giác, bất quá sau một khắc, thân thể của hắn phảng phất muốn nổ mạch đồng dạng, máu sôi trào, mạch máu bộ phận phồng lên, trong đầu một trận vù vù, vừa rồi vặn vẹo đầu cũng không có chuyển tới 180 độ, nhưng vẫn như cũ thay đổi tiếp cận một nửa, bộ lông màu đen mọc ra cũng không có thu hồi. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch sinh ra một loại cực độ khát máu khát vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN